Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, việc công xử theo phép công, mỏ than bình khẩu phát hỏa, than đá giới bỗng nhiên liền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Hôm nay 800 một xe, quá 2 ngày liền dám tăng tới 1.600, từ mỏ than bình khẩu giao lộ bài đội kéo than đá xe ngựa. Có thể bài vài dặm đường, cung không đủ cầu. Chỉ cần đào ra than đá chính là tiền mặt, những cái đó xe ngựa tài xế cơ hồ là cõng một cuốn sách bao tiền tới vận than đá. Không lo bán, có thể bắt được than đá chính là kiếm money, toàn bộ bình khẩu thôn người đều kích động điên rồi. Hiện tại trong nhà nam hài, mới 16 tuổi, liền có ba mối bài đội tới hỏi, muốn hay không giảng tức phụ, làng trên xóm dưới. Đẹp nhậm ngươi tuyển, 58 tuổi lão quang côn vương lão hán cư nhiên cùng chính mình 37 tuổi độc thân tử vương đại vượng. Đồng thời cưới thượng tức phụ, nguyên bản liền đối mỏ than bình khẩu nghĩ cách người cũng điên rồi. Phía trước là có vài bát người muốn mua mỏ than bình khẩu. Chỉ là khi đó ra một sự kiện, nhất lời thề son sắt man ca đột nhiên ngã xuống, vì cái này mỏ than. Nhà hắn lão tử đều tiến cục cảnh sát, mỏ than mau đều không có sờ đến, sau lại có mấy cái nghe nói đi bình khẩu thôn nháo sự lưu manh. Bị thả ra, đều bị đánh tàn tật, lại không lo lưu manh, tất cả đều đổi nghề đi phố đồ cổ bãi hàng vỉa hè. Đại khái là bởi vì đương quá lưu manh, cho nên đối đao a linh tinh đồ vật thực chấp nhất. Gặp luôn là muốn nhận, nói lên bình khẩu thôn thời điểm. Còn sẽ dọa vẻ mặt tái nhợt, đối lập nguy hiểm cùng tiền lời, mọi người đều rút lui có trật tự, dù sao một cái ở nông thôn mỏ than, trước kia cũng không có nghe nói bên kia sản than đá. Nói không chừng đào đào liền không có, mạo lớn như vậy nguy hiểm không đáng, chính là hiện tại, bọn họ là hối hận ruột đều thanh, cảm giác như là một tòa kim sơn từ chính mình trước mắt sinh sôi bị người khác dọn đi rồi. Trung Sơn huyện vương cục trưởng không được, lời thề son sắt nói mỏ than bình khẩu chính là hắn man ca cũng đã biến mất. Chính là lúc trước cùng man ca cạnh tranh Tây Hồ Thị nổi danh xí nghiệp gia Liễu Trường Thành. Còn hảo hảo, Tây Hồ Thị, Đông Ly cao ốc, 28 lâu, là một cái pha lê nhà ấm trồng hoa, thang máy ngồi vào mặt trên, cơ hồ giống tới rồi một cái công viên giống nhau. Đoàn người ở thân thể thướt tha người phục vụ dẫn đường hạ. Đi qua nhà ấm trồng hoa đường nhỏ, ở xuyên qua một người công suối phun núi giả lúc sau. Đi tới một gian cổ kính trà thất thập phần rộng lớn, chính giữa nhất bãi một chương thật lớn trà bàn, trực tiếp là dùng một viên cổ thụ cắt ra làm thành. Pha trà đúng là Liễu Trường Thành, trên mặt hắn tươi cười ấm áp, một khuôn mặt quá phận viên. Hai điều lông mày rất nhỏ trường, nhìn có điểm giống gian trà phiên bản như tới, đại gia tùy tiện ngồi, gần nhất vừa vặn từ Vân Nam Mãnh huyện bên kia nguyên thủy rừng rậm thu điểm hoang dại trà. Tổng cộng làm hai bánh, khá tốt uống, đại gia nếm thử, nước suối ủng ục nấu khai. Mạo hiểm nóng hầm hập yên khí, khúc cuốn lá trà từ, ở nước sôi lay động hạ, chậm rãi giãn ra khai. Như là một lần nữa trường về tới trên cây, trà thất tản ra nhàn nhạt hương khí, có điểm giống hoa, có điểm giống thảo, như là đi tới trong rừng rậm giống nhau, rất có nghi thức cảm ngâm trà, mỗi người bưng nho nhỏ một ly, bên cạnh thướt tha người phục vụ, mỉm cười nói này ngâm trà phí tổn yêu cầu 6.980 money còn không có uống ra tư vị. Liền thấy Liễu Trường Thành đem này được xưng cực kỳ sang quý lá trà đồ. Thay đổi ngâm nghe nói càng thưa thớt sang quý trà, hôm nay thỉnh đại gia tới, không có ý khác, chính là muốn cho các ngươi đánh giá một cái mỏ than an toàn bảo vệ môi trường vấn đề. Các ngươi biết hiện tại có chút tiểu mỏ than chủ vì kiếm tiền, không màng công nhân chết sống, tùy ý đào cái động khiến cho công nhân đi xuống, kiếm công nhân tiền mồ hôi nước mắt, lấy công nhân tánh mạng coi như trò đùa. Đáng sợ a. Liễu Trường Thành vô cùng đau đớn nói tiếp, những người này, vì kiếm ít tiền, bốn phía phá hư hoàn cảnh, chỉ thấy lợi trước mắt, ta làm Tây Hồ thị xí nghiệp gia đại biểu. Thật sự là đau lòng, vừa mới đi tuốt đàng trước đầu mang mắt kính phóng viên lão Ngụy dẫn đầu mở miệng nói, yên tâm, Liễu Tổng, gặp được loại sự tình này, chúng ta tuyệt đối không thể nuông chiều, nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng, lão Ngụy bên người Dương trưởng khoa cũng tỏ thái độ nói. Chúng ta mỏ than cục, nhất định sẽ nghiêm túc thanh tra loại sự tình này, nghiêm túc xử lý, những người khác cũng đi theo phụ họa tỏ thái độ. Đoàn người uống lên trà, lại cùng đi ăn cơm chiều, ăn uống linh đình, trở về thời điểm mỗi người trong bao đều trang thật dày một cái hồng bao. Ban đêm, ngựa xe như nước đường phố, tràn ngập một cổ huân sú mùi rượu. Hết chương.